Thần nông tiểu y tiên. Chương 276, ta sẽ để bọn họ bồi hoàn gấp đôi trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Kính Phong tại Đao Gia trong quân có Tử Vong Chiến Thần, danh xưng là chính là toàn bộ Hoa Sa biên cảnh là khó chọc nhất nhân vật lợi hại. Hắn vốn là cho là chính mình toàn lực ra chiêu bên dưới, Lương Phi ắt sẽ không địch lại, nhưng là hoàn toàn cũng không thể nghĩ đến, Lương Phi chiến lực vậy mà hoàn toàn không thua chính mình. Đánh lâu không thắng, Phác Kính Phong tâm tính đã loạn. Hơn nữa lúc này nghe được Hoa Hạ lính biên phòng đến, nơi nào còn dám ham chiến, giả tạo rồi mấy chiêu, ngay cả mình mấy tên thủ hạ cũng không để ý, phi thân liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Lương Phi đang muốn đuổi theo, nhưng Phác Kính Phong giảo hoạt, đã sớm theo đồi thẳng tuột xuống, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Lúc này, biên phòng các binh lính đã vọt tới, đoạt lại kia hai gã phỉ binh vũ khí, đồng thời giơ súng đối với Lương Phi quát lên, không được nhúc nhích, nắm tay ở nổi tới. Lương Phi đang muốn xoay người, lại thấy phía sau truyền tới một tiếng duyên dáng kêu to. Một cái thân thể mềm mại giống như yến tử bình thường nhào vào trong ngực hắn, ôm bả vai hắn khóc lớn đạo, Lương Phi ngươi trở lại, không việc gì là tốt rồi. Không cần suy nghĩ, Lương Phi cũng đã đoán ra, lao vào trong lòng ngực của mình chính là Thẩm Hinh. Xem ra, là nàng mang theo một đội biên phòng sau vừa vặn chạy tới, chính đụng vào mình cùng Phác Kính Phong đánh nhau một màn. Không việc gì, Tiểu Hinh, đừng khóc, ta đây không phải an toàn trở về chưa? Lương Phi nhẹ nhàng vỗ Thẩm Hinh sau lưng, ôn nhu an ủi nàng, đồng thời hướng những lính biên phòng kia bên trong vừa nhìn. Phát hiện tỉnh công an thính nữ tử hành động đặc biệt tổ mấy cái tổ viên đều tới. Hơn nữa nhìn mình cùng Thẩm Hinh bộ kia thân đây dáng vẻ, đều tại hướng bọn họ mỉm cười đây. Biên phòng binh Triệu đại đội trưởng mỉm cười đi tới trước, cũng là cảm kích kéo Lương Phi tay, nói, đồng chí, cảm tạ ngươi bắt những thứ này giết ta một bên binh tội phạm. Chỉ tiếc, để cho thủ lĩnh bọn họ chạy. Không việc gì. Lương Phi nhìn Phác Kính Phong chạy trốn phương hướng, nắm chặt quả đấm nói, bọn họ chỗ mắc phải tội nghiệt, ta sẽ để bọn họ bồi hoàn gấp đôi trở lại. Đi theo Thẩm Hinh cùng một chúng nữ tử các đặc cảnh ngồi một chiếc quân xa trở lại Tân Dương. Lương Phi liền không lo nổi nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó câu đem chính mình trong đầu ghi nhớ Đao Gia trại lính bố trí đồ vẽ rồi đi ra, giao cho Dịch Kiếm Phong cục trưởng. Lương Phi cung cấp tài liệu vô cùng trọng yếu, Dịch Kiếm Phong biết rõ, gần đây Hoa Hạ chính phủ sắp có kế hoạch cùng Sa Quốc chính phủ hợp tác, liên hợp lại đem nguy hại biên cảnh vài chục năm nạn thổ phỉ thanh trừ, mà Đao Gia tập đoàn là chúng phỉ bên trong lớn nhất một cỗ. Đầu tiên diệt trừ Đao Gia, đối với túc một bên ý nghĩa càng là cực kỳ trọng đại. Hoa Sa song phương cố ý lôi đình xuất thủ, hiện tại có Lương Phi cung cấp tấm này bố trí đồ, đối với song phương quân đội chính phủ mà nói, sẽ là lớn hơn giúp sức. Đem bố trí đồ giao sau khi đi lên, Lương Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rời đi Tân Dương cục công an. Mấy ngày nay hắn qua lại xuyên qua Hoa Sa biên cảnh, đi bộ tạt qua ở nguyên thủy rừng rậm ở giữa, coi như là ỷ vào trong cơ thể linh lực chống đỡ, cũng là mệt đến ngất ngư. Vì vậy, này vừa mới trở lại, hắn liền đem chính mình khóa ở trong phòng, thật tốt ngủ một giấc lại nói. Ngủ một cái thoải mái đại giấc sâu sau đó, Lương Phi liền tiến vào thần nông điện, vừa tu luyện, một bên rút ra linh khí, bổ sung mấy ngày qua bôn ba tiêu hao xuống thể năng. Chờ hắn nghỉ ngơi đủ, lúc này mới đi ra gian phòng của mình, nhìn đến cha mẹ chính đường trong sảnh vừa nói chuyện. Hiện tại Lương phụ bệnh đã khỏi hẳn, không những có thể vứt bỏ quải trượng xuống đất hành tẩu, còn có thể làm chút tiểu sống. Bất quá bây giờ Lương Phi sự nghiệp chính làm hồng hòa, trong nhà gia cảnh sung túc, cũng không cần muốn hắn làm gì đó sống tới nuôi gia đình rồi. Cha mẹ biết rõ nhi tử bên ngoài làm việc khổ cực, thật nhiều ngày không trở về nhà cũng là thường có chuyện. Bất quá, bình thường nhi tử ban ngày trở lại ngây ngô không được một hồi muốn đi. Mà hôm nay cũng ở nhà bên trong ngã đầu ngủ lâu như vậy. Điều này làm cho hai vợ chồng cảm thấy rất kỳ quái. Vì vậy, nhìn đến nhi tử đi ra khỏi phòng, hai vợ chồng trao đổi một hồi thần sắc, liền do Lương phụ hỏi, Tiểu Phi, gần đây về công tác, có phải hay không gặp gì đó không hài lòng sự tình? Lương Phi nghe vậy sững sờ, có thể lại nhìn thấy cha mẹ bộ kia ân cần dáng vẻ. Lúc này mới hiểu, nguyên lai cha mẹ là lo lắng cho mình đây. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Những lời này một chút cũng không giả. Ở trên thế giới này, nếu như nói bất luận kẻ nào đối với ngươi quan ái không nhất định là thật. Nhưng cha mẹ yêu là duy nhất chân thật nhất. Đây là xuất thân từ đáy lòng yêu. Hơn nữa, trên đời cũng không có không yêu hài tử cha mẹ. Lương phụ lương mẫu, mặc dù bình thường biết điều, nhưng đối với nhi tử yêu, nhưng là chân thật nhất trí. Vào giờ phút này, nhìn cha mẹ ân cần ánh mắt, Lương Phi trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ áy náy cùng tự trách. Liền lấy lần này mình đi hoa xa biên cảnh tới nói. Loại trừ Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh ngoài ra, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, lại không dám nói cho cha mẹ. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như mình lần này thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn không về được, đây chẳng phải là để cho cha mẹ cùng người nhà bằng hữu lo lắng chết. Loại này thật sâu mà tự trách quanh quẩn tại Lương Phi trong lòng, khiến hắn trong lòng thật lâu cũng rất an ninh. Nhưng hắn lại biết rõ, có một số việc không phải hắn có thể trốn tránh được. Coi như mình không phải cảnh sát, nhưng vì trong lòng của hắn đạo nghĩa đi mạo hiểm cũng là một loại đáng giá sự tình. Chỉ bất quá, lần sau nếu như gặp lại loại này hung hiểm, mình nhất định phải tăng gấp bội chú ý an toàn, không nên để cho quan tâm người mình lo lắng. Ba, không có chuyện gì, chỉ là công ty mới gần đây tại chuẩn bị khai trương. Hơn nữa còn có một cái cùng người hợp tác sản phẩm muốn đầu nhập sinh sản. Tương đối bận rộn mà thôi. XMTAITAUIENTHI CS, COT E, NET Lương Phi không muốn để cho cha mẹ lo lắng. Nhưng ăn mặc một bộ thờ ơ thần tình. Đối với cha mẹ cười một tiếng. Rồi sau đó lại đối phụ thân nói. Ba, chân ngươi vừa vặn, mỗi ngày xuống đất hành tẩu số lần muốn tận lực giảm bớt một điểm. Đến, ta cho ngươi xoa xoa. Thư giãn một hồi chân kinh mạch. Vừa nói, Lương Phi liền để cho phụ thân ngồi xuống. Nâng lên hắn một chân, vận chuyển điểm kim chi chỉ, bắt đầu vì phụ thân làm lên chân đấm bóp. Thật không có chuyện là tốt rồi. Tiểu Phi, nếu quả thật đụng phải gì đó khó mà giải quyết chuyện, người nhất định phải nói cho ba mẹ a. Nhìn đến Lương Phi sắc mặt bình tĩnh, không hề giống là có chuyện gì dáng vẻ, Lương phụ lúc này mới yên lòng, thích ý nằm ở trên ghế, nhận lấy nhi tử cho chân mình thư giãn kinh mạch. Lương Phi đem linh lực xuyên thấu qua điểm kim chi chỉ, chậm rãi vận chuyển đến phụ thân chân trong kinh mạch, cũng mượn thủ thế, chỉ dẫn linh khí xuyên qua toàn bộ bắp đùi, đi qua mấy lần lặp đi lặp lại dẫn dắt cùng xoa nắn sau đó. Lương phụ quả nhiên cảm giác toàn bộ chân đều linh hoạt rất nhiều. A Phi ca, người có nhà không? Lương Phi bắt chước làm theo. Đang ở cho cha một cái chân khác giãn ra trải qua đạo khí, lại nghe ngoài cửa truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Là Tiểu Như tới. Lương mẫu đang ở một bên quan sát, nghe được cái này quen thuộc giọng nữ, nhất thời mừng tít mắt, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón. Tiểu Như ngươi đã đến rồi a, nhanh, nhanh xin mời vào trong nhà ngồi. Bị Lương mẫu nghênh vào nhà chính là Phương Khiết Như. Lúc này nàng cũng không có xuyên đồng phục y tá, mà là mặc một bộ tịnh lệ áo đầm, mái tóc áo choàng, ăn mặc cực kỳ đúng lúc. Nếu như không là nghe thanh âm, Lương Phi đều thiếu chút nữa không có nhận ra được. Cách chương